Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 552, Ma Vực. Đi qua 3 năm khắc khổ tu luyện, tấn thăng làm thối thể cảnh 4 tầng võ giả Dương Phong. Thân thể cực kỳ cường tráng, thân hình cao lớn, không hề giống 9 tuổi tiểu hài, mà là giống như 15-16 tuổi thiếu niên. Nếu như không phải sớm biết rõ Dương Phong tuổi tác, vẻn vẹn nhìn Dương Phong bề ngoài, căn bản sẽ không có người cho rằng Dương Phong tuổi tác chỉ có 9 tuổi. Tại La Liễu Sơn Trang ngây người thời gian 9 năm, Dương Phong muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Đi Đại Đức Vương Triều, Hoa Dương Tiết Kiệm cảnh nội một tòa nổi danh bí cảnh ma vực thám hiểm rèn luyện một chút. Thuận tiện cho không lâu sau đó chính mình cùng phụ mẫu thậm chí Dương Hạo tu vi tiến nhanh làm nền. Trong lòng có ý nghĩ đằng sau, Dương Phong liền cáo biệt lưu luyến không rời phụ mẫu. Một thân một mình rời đi La Liễu Sơn Trang, tiến vào một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Sau đó tự động thiên thế giới ở trong lấy ra ngân quang thuyền. Khởi động ngân quang thuyền ở trong phù văn trận pháp, hóa thành một đạo ngân quang, hướng ma vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Ma vực nằm ở Hoa Dương Tiết Kiệm nội địa, là Hoa Dương Tiết Kiệm lớn nhất, nguy hiểm nhất, hỗn loạn nhất một cái công cộng bí cảnh. Ở bên trong một đêm chợt giàu, đạt được kỳ ngộ, trở thành chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, cương khí cảnh, tiên thiên cảnh, âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh, trúc cơ cảnh, vũ giả mạo hiểm giả số lượng không ít. Nhưng càng nhiều mạo hiểm giả thì hài cốt không còn. Tại cũng không có từ ma vực ở trong đi tới qua. Ma vực có được lịch sử lâu đời, thành hình tại mấy vạn năm trước, là ma giới cùng huyền hoàng đại thế giới ở giữa một cái vị diện. Cũng là ma giới cùng huyền hoàng đại thế giới ở giữa chiến trường. Hàng năm chết tại ma vực bên trong ma tộc mạo hiểm giả cùng huyền hoàng đại thế giới mạo hiểm giả nhiều vô số kể, bởi vì ma vực bị ma giới cùng huyền hoàng đại thế giới hai đại vị diện thế giới phóng xa. Bên trong thiên địa nguyên khí dị thường đầy đủ, lại phát sinh biến hóa vi diệu, làm cho ma vực bên trong sinh trưởng thực vật cùng động vật đều phát ra dị biến. Đối với huyền hoàng đại thế giới mạo hiểm giả cùng ma giới ác ma đều có được tác dụng đặc biệt, hấp dẫn đại lượng ma giới ác ma cùng huyền hoàng đại thế giới mạo hiểm giả. Bởi vì ma vực mênh mông vô biên, sản vật cực kỳ phong phú, hàng năm đều khả năng hấp dẫn đại lượng mạo hiểm giả tiến vào ma vực, cũng hấp thu đại lượng thương nhân tại ma vực phụ cận làm ăn, làm ma vực cửa vào phụ cận biến cực kỳ phồn hoa, tự động diễn sinh một cái cực kỳ thành thị phồn hoa. Từ Đại Đức Vương Triều Hoàng Thất trực tiếp quản hạt, bị Đại Đức Vương Triều Hoàng Thất che chở, bất kỳ người nào không dám trong đó đánh nhau. Dương Phong tại ma vực phụ cận một cái rừng già rậm rạp ở trong hạ xuống, đem ngân quang thuyền thu vào động thiên thế giới. Tại tự động thiên thế giới lấy ra một cái chế tác tinh lương thanh phong kiếm, tùy ý nắm trong tay, ra vẻ một cái mạo hiểm giả, liền chậm rãi tiến vào ma vực cửa vào trong thành thị. Tiến vào ma vực cửa vào phồn hoa thành thị đằng sau, Dương Phong không có chút dừng lại, trực tiếp hướng về tiến vào ma vực ở trong. Ma vực đã khai phát mấy thời gian vạn năm, ma vực bên trong đại bộ phận địa điểm đều nắm giữ huyền hoàng đại thế giới mạo hiểm giả dấu chân. Dương Phong ở phía trước đến ma vực trước đó, liền mua thật nhiều ma vực địa đồ. Đối với ma vực có một cái đơn giản nhận biết. Căn cứ Dương Phong điều tra, tại ma vực bên trong có 3 loại cực kỳ dược liệu quý giá. Tu vi tại kim đan cảnh phía dưới võ giả có thể trực tiếp phục dụng cái này 3 loại dược liệu quý giá, đem tự thân tu vi trực tiếp đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Cái này 3 loại cực kỳ dược liệu quý giá bị Đại Đức Vương Triều võ giả xưng là ma vực tam đại thần dược. Có điều, ma vực tình thế phức tạp, thế lực đông đảo, âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh, trúc cơ cảnh cấp bậc cường giả đều có rất nhiều. Càng đừng nói chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, cương khí cảnh, tiên thiên cảnh cường giả, mà Dương Phong dạng này thối thể cảnh vũ giả càng là nhiều không kể xiết. Liền Dương Phong ủng có rất nhiều đại sát khí, tổng hợp sức chiến đấu cũng nhiều nhất sánh ngang tiên thiên cảnh võ giả. Mong muốn tại ma vực bên trong đạt được có thể trực tiếp đề thăng một cái tiểu cảnh giới tam đại thần dược, đơn giản chính là vọng nghĩ. Đương nhiên, Dương Phong vẫn rất có tự biết rõ, mục tiêu của hắn căn bản không phải tam đại thần dược, mà là tại ma vực ở trong đi dạo một vòng, để hắn có thể đem động thiên thế giới ở trong tài nguyên tu luyện có thể quang minh chính đại lấy ra sử dụng, để tránh người khác hoài nghi, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Dương Phong trong tay tài nguyên tu luyện không ít, đối với ma vực ở trong tài nguyên tu luyện không phải quá quan tâm. Căn bản không muốn sóng tốn thời gian tại ma vực ở trong tìm kiếm dược liệu các loại tư nguyên. Thế là liền tại ma vực ở trong tùy ý nhàn bắt đầu đi dạo. Chuẩn bị tại ma vực ở trong ngốc bên trên thời gian mấy tháng. Liền trở về lá liễu sơn trang, tuyên bố chính mình tại ma vực thu được đại cơ duyên. Quang minh chính đại đem động thiên thế giới ở trong rất nhiều tài nguyên lấy ra sử dụng. Tại ma vực ở trong đi dạo Dương Phong, không có chú ý tới cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên. Hơn 10 cái cao hơn 1 mét, toàn thân đen như mực, đầu bên trên đỡ đòn một cái hắc sắc sừng nhọn kém sừng ác ma. Chậm rãi trong ngực lấy ra một cái hắc sắc tên nỏ, nhắm ngay hắn thân thể bóp chốt, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Hơn 10 chi dài một thước, toàn thân đen như mực, lóng lánh sâu kín hắc sắc quang mang, mang theo băng lãnh khí tức tử vong tên nỏ, lập tức phá toái hư không, hướng Dương Phong trên người kích bắn đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong bắn giết tư thế. Tại đi dạo Dương Phong, cảm nhận được phương xa truyền đến gào thét phong thanh, tại cảm nhận được đáy lòng dâng lên khí tức nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, nương theo lấy một đạo băng lãnh kiếm quang, đem bắn về phía hắn hơn 10 chi hắc sắc tên nỏ đánh bay. Phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, mang theo lực lượng khổng lồ, thật sâu đâm vào đến bên cạnh một cây đại thụ bên trên, đem bắn hướng mình hắc sắc tên nỏ đánh bay đằng sau. Dương Phong hai mắt trợn lên, nộ khí đằng đằng, nói trong tay thanh phong kiếm, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng cách đó không xa tiểu sơn bên trên mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, hơn 10 tên cầm trong tay tên nỏ kém sừng ác ma, liền tiến vào đến Dương Phong trong tầm mắt, khiến cho trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình khẽ động, liền vung động trong tay thanh phong kiếm, hướng kém sừng ác ma trên người chém xuống mà đi. Kém sừng ác ma mặc dù là vực sâu thế giới cấp thấp nhất ác ma, nhưng là ta có được thối thể cảnh vũ giả cấp bậc thực lực cùng sức chiến đấu. Bởi vậy khi nhìn đến Dương Phong một thiếu niên, vậy mà một thân một mình, hướng bọn họ khởi xướng hung mãnh tiến công, hơn 10 cái kém sừng ác ma nhào nhào lớn tiếng chào nở nụ cười. Đối với kém sừng ác ma tiếng giễu cợt, Dương Phong lơ đễnh, tốc độ dưới chân tăng nhiều, trong tay thanh phong kiếm, tại cánh tay kia vung vẩy phía dưới, mang theo lăng lệ khí tức, hướng về hơn 10 cái kém sừng ác ma trên người chém xuống mà đi. Nhìn thấy Dương Phong động tác, tại cảm nhận được Dương Phong trong tay thanh phong kiếm ở trong chớp động sắc bén phong mang, hơn 10 cái kém sừng ác ma trên mặt vẻ trào phúng lập tức hóa thành hư vô. Thay vào đó là nồng đậm sợ hãi chi sắc, không tự chủ được phát ra từng tiếng hoảng sợ sừng nhọn, hướng về bốn phương tám hướng bỏ trốn mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút vẻ trào phúng, lớn tiếng chửi bới nói, thật không hổ là nhát như chuột kém sừng ác ma. Đang chửi mắng âm thanh bên trong, Dương Phong liền thôi động nhục thân lực lượng, tốc độ dưới chân trong lúc đó tăng tốc, bước nhanh truy bên trên một tên kém sừng ác ma. Trong tay thanh phong kiếm, cấp tốc huy động, thanh phong kiếm lập tức mang theo sắc bén phong mang, chui vào đến cái kia kém sừng ác ma hậu tâm, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phun ra một ngụm lớn máu tươi, vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình chớp động, như thiểm điện truy bên trên hơn 10 cái kém sừng ác ma. Trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, đem nguyên một đám kém sừng ác ma vô tình đánh giết, khiến cho chết thảm tại chỗ, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, chỉ muốn đại nhân tha tiểu nhân một mạng, ta liền nói cho đại nhân một cái huyết thần quả tin tức. Làm Dương Phong truy bên trên một tên sau cùng kém sừng ác ma thời điểm, tên kia kém sừng ác ma đột nhiên quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nghe được tên kia kém sừng ác ma lời nói, Dương Phong tinh quang trong mắt lóe lên, nhẹ giọng nói ra, đem ngươi biết tin tức nói hết ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Vâng, đại nhân, một cái nguyệt chi trước, ta một cái tại cáp lợi tòa thành người hầu huynh đệ. Tại uống say đằng sau len lén nói cho ta, cáp lợi nam tước nắm giữ một khỏa huyết thần quả, chuẩn bị đưa cho cáp đức kém bá tước. Bởi vậy cáp lợi nam tước trong tay chắc chắn nắm giữ một khỏa huyết thần quả. Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kém sừng ác ma, liền vội vàng hấp tấp, một khuôn mặt vẻ hoảng sợ nói ra, tên kia quỳ rạp xuống đất kém sừng ác ma vừa mới nói ra. Dương Phong lông mày liền hơi nhíu lại, đầu cấp tốc vận chuyển, trong chốc lát đằng sau, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, hướng về phía kém sừng ác ma nói ra, nhìn xem con mắt của ta. Nghe được Dương Phong lời nói, kém sừng ác ma đến đưa ánh mắt về phía Dương Phong con mắt bên trên. Lập tức tại Dương Phong ánh mắt ảnh hưởng phía dưới, bị sa vào đến ngốc tả trạng thái ở trong, đem huyết thần quả tin tức cặn kẽ cho ta thuật nói một chút. Nhìn xem bị chính mình làm dùng cường đại tinh thần lực cưỡng ép thôi miên, sa vào đến ngốc tả trạng thái ở trong kém sừng ác ma, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, kém sừng ác ma liền kỹ càng thuật nói đến huyết thần quả tin tức cặn kẽ. Đằng sau, Dương Phong lại hướng kém sừng ác ma hỏi thăm một chút những chuyện khác, liền một kiếm đem hắn đầu chảm rơi xuống, đem kém sừng ác ma chém giết đằng sau. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm, cáp lợi nam tước trong tay vậy mà nắm giữ một khỏa huyết thần quả, thật là làm cho người rất kinh ngạc. Cáp lợi nam tước trong tay cái kia huyết thần quả, mặc dù bị người cắt chém trôi qua, chỉ vẻn vẹn có nguyên lai trái cây 1/3 lớn nhỏ. Không còn cách nào đem trúc cơ cảnh võ giả đề thăng một cái tiểu cảnh giới, nhưng lại có thể đem tiên thiên cảnh võ giả đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Chờ cha mình tại tấn thăng làm chân khí cảnh võ giả đằng sau, trực tiếp ăn vào cái này mai huyết thần quả, liền có thể tránh khỏi vô số thời gian, trực tiếp tấn thăng làm chân nguyên cảnh võ giả, có đầy đủ tự vệ lực lượng, cũng không cần chính mình đang lo lắng người nhà an toàn. Một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền tự động thiên thế giới ở trong lấy ra ngân quang thuyền. Đạp bên trên ngân quang thuyền, kích hoạt trong đó trận pháp, hóa thành một đạo ngân quang, hướng cáp lợi nam tước tòa thành phương hướng mau chóng đuổi theo. http://www.zop.com.xt